Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Bước chân vào đời của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Qua giọng kể của Thu Huệ. Lúc này anh mới đi lại phía cô, khẽ nhíu mày. Yêu dâu xanh, cô đang nói tôi sao? Nhã ngay sau đó liền đưa tay bịt lên miệng của mình, bởi vì phát hiện lỡ lời rồi vội lấp liếm. Anh là giám đốc sao? Gọi tôi có việc gì? Lâm nghe vậy tiến sát lại cô, đẩy cô dựa lưng vào cánh cửa, một tay anh chống lên đấy, hướng mắt nhìn xuống cô mà lạnh giọng nói. Gọi cô lên là muốn kiểm tra năng lực của cô. Năng lực của tôi? Anh muốn kiểm tra kiểu gì? Lâm nghe vậy khóe miệng cong lên ý cười, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên đanh lại. Bài kiểm tra đầu tiên là muốn cô xác thực lại thế nào là 2 phút là 6,5 cm. Không gian lúc này rơi vào trạng thái căng thẳng đến mức ngay cả một con muỗi cũng không dám bay qua. Nhã nuốt xuống miếng ực nhỏ, ánh mắt không chớp mà lắp bắp nói. Lúc đó tôi chỉ là nhận nhầm người thôi, chứ hoàn toàn không nói anh. Vậy sao? Nhưng mà lúc đó bọn họ không hề biết cô nhận nhầm người. Nhưng họ cũng có biết anh là ai đâu. Thôi thì dĩ hòa vi quý, tôi bây giờ làm việc cho công ty của anh rồi, anh lại là sếp của tôi, cũng nên rộng lượng với nhân viên mới đúng chứ. Lâm nghe thế, nét mặt vẫn không biểu cảm mà đáp lại. Cô nói những lời gây ảnh hưởng tới danh dự của tôi. Nói xem, tôi nên vì lý do gì có thể rộng lượng được chứ? Thật ra anh cũng không phải lo lắng cho hình ảnh của mình quá. Một lời nói của một cô gái bình thường như tôi thì chắc là không ai tin đâu. Phụ nữ bây giờ cũng thông minh lắm, phải thử họ mới tin cơ. Lâm nghe vậy thì khóe miệng khẽ cong lên. Anh đưa mặt áp sát lại gần mà hạ giọng. Âm lượng đủ để cô nghe thấy. Hay là cô cũng thử đi. Nghe thế, bỗng nhiên Nhã có cảm giác lạnh gáy, vội lắc đầu. Tôi không có nhu cầu đâu. Nhưng mà tôi lại muốn thêm thử xem khả năng của tôi được bao nhiêu. Anh có thể tìm người khác để thử mà. Nghe cô nói thì có vẻ cô là người giám định khá tốt trong chuyện này. Tôi muốn thử với cô. Nói rồi, Lâm lại ghé mặt xuống môi của cô, vốn chỉ định hù cô. Nhưng Nhã lại nghĩ anh định làm thật thì liền cúi đầu một cái. Vô tình hai trán cụng mạnh vào nhau cộp một tiếng nhỏ, khiến Lâm khẽ nhíu mày. Mà Nhã vẫn ở tư thế cúi gằm mặt nói. Giám đốc, tôi là nhân viên mới, hôm nay mới đi làm buổi đầu tiên. Nếu mà có gì sai sót thì mong anh bỏ qua cho. Giờ tôi phải đi làm việc của mình, tôi xin phép ra ngoài đây. Dứt lời, cô liền quay người mở cửa, vội vàng đi thẳng ra ngoài. Mà Lâm đứng đấy đưa tay ôm lấy trán của mình cau có, sau đấy bất giác mỉm cười nhìn cái dáng người nhỏ nhắn kia mà nói. Dương Tuệ Nhã, thời gian vẫn còn nhiều. Ngay sau khi cánh cửa phòng anh được đóng lại thì một bóng người bước ra khỏi góc khuất, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm về phía đấy mà siết chặt cây bút ở trong tay của mình. Nhã lúc này đi thẳng đến tầng trệt, bước ra khỏi thang máy, cô mới sực nhớ ra một chuyện. Ủa, rồi mình làm cái việc gì ở đây đây? Còn chưa kịp hỏi anh ta nữa. Nói rồi cô quay người định bước vào lại, nhưng bỗng nhiên đắn đo. Mà cái tên đó biến thái như vậy, quay lại đó khác nào vào hang cọp đâu. Khi đang luẩn quẩn không biết phải làm gì lúc này thì Chi đi lại phía cô lên tiếng. Giám đốc giao việc cho cô chưa? Nghe vậy, Nhã như vớt được cái sao cứu hộ, cô liền cười nhìn Chi. May quá, gặp chị ở đây. Giờ tôi làm ở bộ phận nào ạ? Thưa cô lên gặp giám đốc, anh ấy nói gì? Nhã cười gượng gạo rồi nói. À, giám đốc chỉ hỏi tôi một số việc về lý lịch của tôi, cũng không dặn tôi phải làm gì cả. Vậy được, trước mắt chưa có vị trí phù hợp thì tạm thời cô làm nhân sự bên phòng marketing đi. Clavin chuẩn bị tung ra thị trường mẫu mã mới. Hiện tại mời được cô Minh Trang, đang là hot girl DJ khá nổi tiếng, làm người mẫu đại diện cho nhãn hàng. Lát nữa cô sẽ đến đây để chụp ảnh và ghi hình với sản phẩm. Còn cô phụ trách hỗ trợ cô ấy và ekip nhé. Nhã nghe vậy khẽ cười gật đầu. Vậy tôi cần làm gì? Không có gì khó khăn cả. Lát nữa cô cứ vào phòng, họ bảo gì thì làm đấy thôi. Chuẩn bị dần đi, cô sắp đến rồi đấy. Nói rồi Chi cũng quay người rời đi, mà Nhã đứng đây cau mày rồi lẩm nhẩm. Bảo gì làm đấy, thế xem mình là cái chân sai vặt sao? Nói vậy, Nhã liền thở hắt ra một cái, nhìn về phía cô trợ lý kia, làm mặt dữ dằn một cái mà nói. Nếu không phải chị đây đang cần tiền thì đừng hòng chị làm. Lời vừa dứt thì chuông điện thoại của cô vang lên. Cô lấy nó ra vừa nhìn thấy cái tên thì liền nghe máy. Tao đây. Đi làm thế nào rồi? Chắc là họ đang thử việc tao đấy mày ạ. Bảo tao làm sân chay vặt chứ. Nghe vậy đầu dây bên kia liền phát ra tiếng cười khoái chí. Ai rồi cũng phải làm nhân viên thôi. Mày có vẻ thích thú lắm phải không Mai? Tao đang hình dung ra cái cảnh mày bị sai hết cái này đến cái khác, không biết với tính của mày chịu được bao lâu. Mục đích tao xin vào đây là tìm một công việc ổn định mà. Thử làm 2-3 ngày xem sao. Nếu cứ để tao làm chân sai vặt thì tao lại kiếm chỗ khác. Mày ơi, chỗ nào bây giờ cũng thế thôi. Nhân viên mới vào đều phải thử việc như vậy đấy. Thế tao mới bảo làm vài ngày xem thế nào đã. Mày gọi có chuyện gì không? À, túi của mày pass được rồi nhá. Chốt đêm qua mà tao ngủ sớm nên sáng nay mới đọc được. Thế chuyển tiền chưa? Chuyển khoản cọc trước một nửa rồi. Nhận hàng xong kiểm tra rồi mới thanh toán nốt. Nhã nghe vậy liền cười. Vậy thì tốt, coi như là có tiền đi thuê nhà rồi. Vậy mày giúp tao giao dịch với người ta nhé. Có gì chưa tao đi tìm nhà luôn. Vậy nha. Nói rồi Nhã cũng tắt máy. Sau đó cũng quay người rời đi, hỏi han lối đến bộ phận marketing. Nằm ở tầng 3 tòa nhà, Nhã đứng trước căn phòng lớn nhìn vào bên trong, còn không biết nên mở lời thế nào. Thì lúc này một người phụ nữ đi ra nhìn cô nói. Em là Nhã phải không? Cô nghe vậy khẽ cười mà gật đầu. Dạ vâng ạ. Trợ lý Chi có dặn chị là em sẽ làm việc tạm thời ở bộ phận này. Vào đây để chị giới thiệu với mọi người nào. Nói rồi chị ta cũng quay người đi vào trong. Nhã thấy vậy liền vội vàng đi theo sau. Bước vào bên trong căn phòng lớn với bàn làm việc xếp trải dài, vây kín. Riêng lượng nhân viên ở bộ phận này cũng đã cỡ 20-30 người rồi. Thì không biết tổng nhân sự của Clavin là bao nhiêu, mỗi tháng phải chi trả bao nhiêu tiền lương nhân viên đây. Mọi người ơi, đây là Nhã, nhân viên mới của chúng ta đấy. Có gì mọi người chỉ bảo cho cô ấy thêm nhé. Giọng của chị ta vang lên, kéo theo sự chú ý của mọi người trong đây nhìn tới cô. Nhã cũng tự tin mà nở ra một nụ cười chào họ. Chào mọi người, em là Nhã, 25 tuổi. Ngày đầu đi làm, mong được mọi người giúp đỡ nhiều thêm ạ. Nghe thế, bọn họ cũng liền cười, rồi kháo nhau rôm rả. Bộ phận chúng ta lại sắp có thêm nhân viên nữ rồi. Xinh thế này, khéo sắp tới phòng marketing lại giành được giải hoa khôi của Clavin quý 2 thôi. Đúng rồi, mấy năm bộ phận của mình luôn bị thua mấy phòng khác. Quý này nhất định là phải lấy được giải. Nhã đừng lo, ở đây có khó khăn gì, bọn anh xử lý hết, em chỉ việc xinh đẹp là được. Nghe thế cô lại cười gượng không hiểu gì mà quay sang chị ta hỏi nhỏ. Hoa khôi của Clavin là gì vậy chị? À, đây là một lễ thường niên của công ty. Mỗi quý đều tổ chức cuộc thi giao lưu giữa các bộ phận với nhau, có giải Nam Vương dành cho nhân viên nam và giải Hoa Khôi cho nhân viên nữ. Ai được giải thì đều có phần thưởng giá trị. Công ty mình cũng giải như vậy sao ạ? Nghe vậy chị ta bật cười. Sao gọi là giải được chứ? Tổ chức cuộc chơi như vậy để mọi người giao lưu cũng như thể hiện tài năng của mình. Hơn nữa lại có giải thưởng khiến mọi người tích cực hơn. Mỗi lần tổ chức đều ở một địa điểm khác. Mọi người được nghỉ dưỡng 3 ngày 3 đêm và hoàn toàn không mất chi phí. Đấy là lý do vì sao tất cả nhân viên ở đây đều trung thành với Clavin. Nói vậy là giám đốc chi trả hết một cuộc chơi như vậy sao ạ? Đúng rồi, giám đốc dùng tiền túi của mình ra để tổ chức cuộc chơi đấy. Nhã nghe vậy thì khẽ bĩu môi một cái rồi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Dạ vâng ạ, vậy bàn làm việc của em ở đâu hả chị? Đấy, em lại phía trống ở góc kia nhá. Chị là Thanh, có vấn đề gì cứ hỏi trực tiếp chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nói rồi Nhã cũng đi về hướng mà chị ta chỉ, ngồi vào vị trí làm việc. Trước tiên là cô bắt đầu thu dọn góc của mình, bày biện một chút hợp mắt rồi mới hài lòng ngồi xuống. Đang còn khá hứng thú với công việc mới, lại cứ nghĩ là nó cũng khá nhàn hạ bởi vì chưa phải làm gì, thì lúc này giọng chị Thanh vang lên. Nhã. Cô nghe vậy liền đứng lên, quay người nhìn về phía chị ta. Chị gọi em ạ? Ừ, lại đây. Đi với chị xuống phòng quay. Em hôm nay phụ trách hỗ trợ người đại diện nhãn hàng của chúng ta nhé. Đã được chị dặn trước nên cô cũng không còn bất ngờ gì, mà chỉ gật đầu một cái rồi đi theo chị ta xuống phòng quay. Vừa bước vào căn phòng khá rộng lớn, được bày dựng theo bối cảnh ghi hình bắt mắt, Nhã cảm thấy thích thú mọi thứ ở đây, mà vừa đi vừa không ngừng nhìn xung quanh, cho đến khi giọng chị Thanh vang lên. Cô Trang, đây là nhân viên sẽ hỗ trợ cô trong buổi chụp hình hôm nay. Có gì cô cứ nói với bạn ấy nhé, bạn ấy sẽ giúp. Trang đang thảo luận với người tạo mẫu tóc, lúc này quay sang, mà Nhã cũng hướng mặt nhìn đến người mà cô sẽ hỗ trợ hôm nay. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì cả hai người họ đều ngạc nhiên, kinh ngạc mà bật thốt lên. Là cô? Thái độ của hai người khiến chị Thanh khó hiểu. Hai người quen nhau sao? Nghe vậy, cả hai cùng nói. Cô ta là người lái xe suýt đâm tôi. Cô ta là người phá xe của tôi. Lời của cả hai vừa dứt thì bọn họ lại đấu mắt nhìn nhau. Cô thấy tôi phá xe của cô sao? Cô có bằng chứng tôi suýt đâm cô không? Mọi người ở trong phòng quay ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà chị Thanh lúc này cười gượng nói. Tôi nghĩ mâu thuẫn riêng của hai người nên để hết giờ làm việc rồi giải quyết sau. Bây giờ vào việc để cho kịp tiến độ, tung ra sản phẩm đúng dự kiến. Nghe vậy, Trang liền cười nhếch một cái. Nhân viên hỗ trợ à? Được đấy, cô lại giúp tôi hoàn thành buổi chụp hình nhé. Nhã nghe cô ta nói vậy thì trong lòng liền thấy một sự cảm bất an. Cô ngay sau đó sinh ra sự đề phòng. Lúc này chị Thanh nhìn sang cô. Nhã, em ở lại đây giúp Trang nhé. Chị về phòng, có gì cứ cho người tìm chị nha. Cô nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Chị ta sau đó cũng quay người rời đi. Trang lúc này cũng chuyên tâm quay trở lại với người tạo mẫu rồi phối hợp trang điểm. Nhã cũng chẳng thấy có việc gì. Cô định đi lại phía ghế ngồi, nhưng lúc này Trang lại lên tiếng. Mua cho tôi ly nước cam. Nhã nghe thế nhìn xung quanh sau đó lại hỏi. Tôi sao? Không cô thì là ai? Mọi người ở đây ai cũng đều có việc làm hết rồi, chỉ có cô rảnh thôi. Không phải là cô đến hỗ trợ tôi sao? Giờ tôi đang bận trang điểm rồi. Nhã nghe vậy ấm ức trong lòng, thở hắt ra một cái, nhưng sau đó cũng quay người chạy đi mua. Cũng may bên đường có quán cà phê nên cô không phải đi quá xa. Một lúc sau quay lại đã thấy Trang bắt đầu đứng vào ống kính, tạo dáng với bộ trang sức sang trọng. Thế cũng không tiện cầm đến cho ả ta nên Nhã đành giữ nó, ngồi xuống một chiếc ghế chờ đợi. Lúc này giọng nói của một photographer chuyên nghiệp vang lên. Được rồi, đổi kiểu nào, nghiêng mặt một chút, mắt nhìn thẳng nhá. Nào, đặt tay lên cổ, đừng chạm vào sợi dây. Đúng rồi, đúng rồi. Nhã ngồi đấy nhìn cũng gật gù một chút. Cô không phủ nhận, ả cũng khá bắt ống kính. Cách tạo dáng và ánh mắt cũng thần thái. Xem ra, việc lựa chọn người đại diện này thì Lavin cũng có quyết định khá sáng suốt. Được một lúc sau, người chụp dừng lại để xem một lượt những bức ảnh vừa chụp. Trong lúc này nhìn sang cô đưa tay vẫy. Nhã thấy thế, trong lòng cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn đứng dậy đi lại. Có chuyện gì? Ả ta nhìn sang cô bình thản hỏi. Nước của tôi đâu? Cô nghe thấy mới sực nhớ ra, quay lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy ly nước đi lại đưa cho ả. Đây. Trang không nhận lấy nó mà chỉ lại cúi xuống ngậm ống hút, uống một hơi rồi buông ra, khiến Nhã tức tròn mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống. Lúc đấy nhiếp ảnh gia cũng lên tiếng. Chụp lại mấy kiểu nữa nhé. Nghe vậy, ả ta cũng liền quay người đi lại phía hậu trường, tiếp tục công việc. Mà Nhã đứng đấy hậm hực, muốn bóp nát cái ly giấy ở trong tay của mình. Nhã ơi là Nhã, nhịn nào, nhịn nào. Được một lúc sau, ekip nghỉ giữa giờ, ả đi lại phía cô nói. Đi mua cho tôi chút hoa quả gì đó đi, tôi cảm thấy hơi nhạt mồm nhạt miệng. Nghe vậy, Nhã nhìn lên ả ta. Tôi đến đây hỗ trợ cô chụp hình, chứ không phải là hỗ trợ cô ăn uống. Muốn ăn ấy tự ra quán mà mua đi. Vậy sao? Nhưng giờ tôi lại chuẩn bị thay đồ để chụp hình khác rồi. Không thì để tôi gọi cái người lúc nãy đi cùng với cô nhé. Nói rồi ả định quay đi, nhưng mà Nhã lúc này kêu kéo cô lại. Cô trưởng mắt lên nhìn ả. Cô nghĩ xem có món ăn gì không? Nói một thể đi, tôi mua luôn. Thuốc sổ hay là băng vệ sinh, cô cần không nói luôn đi. Ả ta nghe vậy lại cười nhếch một cái. Không cần đâu, hoa quả là được rồi. Có nho Mỹ thì càng tốt nhé. Cô lườm ả ta một cái, sau đó cũng quay người hậm hực đi ra ngoài. Hỏi han mãi mới tìm được một tiệm hoa quả sạch để mua theo đúng ý của ả ta rồi trở về. Lúc này, Lâm đi xuống bước ra khỏi thang máy, vô tình bắt gặp cô đang xách theo một túi đồ mà hậm hực đi vào trong. Anh khẽ nhíu mày một cái. Thấy Nhã đi hướng về phòng quay, anh cũng theo sau. Sau khi đấy, vừa thay trang phục xong, đang ngồi trang điểm lại, thấy cô đi vào trong thì liền lên tiếng. Bóc cho tôi một quả đi, nhớ là bóc sạch đấy. Nhã nghe vậy hậm hực đặt mạnh túi hoa quả xuống lên bàn trang điểm mà nói, giờ tôi mới biết tay cô cũng chỉ dùng để trang trí thôi đấy. Tôi sắp chụp hình rồi, dùng tay sẽ bị bẩn, cô không làm được để tôi gọi người khác. Thái độ bình thản của Trang khiến Nhã muốn nhét cả chùm nho vào miệng ả, nhưng sau đó cô cũng phải nuốt giận làm theo. Tự tay bóc, tự tay đút vào miệng của ả rồi nói, nuốt trôi không? Ả nghe vậy lại cười gật đầu, trôi chứ, nhưng mà cô đưa tay cô ra đây. Nhã nghe vậy không hiểu ý, làm gì? Thì cứ đưa tay đây. Cô nghe vậy cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn đưa tay ra. Ả ta ngay sau đó cúi mặt xuống, nhổ hạt nho vào tay của cô rồi nói, lần sau ấy nên lấy cả hạt ra nhá. Phải nói là sắc mặt của Nhã lúc này xám xịt, cơn giận tích tụ lâu liền phát nổ ra. Cô cầm chùm nho giật vài quả rồi không nói không rằng bóp miệng ả nhét vào. Trôi à, trôi thì ăn nhiều vào, ăn luôn cả hạt đi, cho nó có chất nhá. Mọi người lúc này kinh hãi nhìn sự việc trước mắt, mà Trang lúc này bị nhét đầy mồm cũng liền trợn tròn mắt nhìn cô, rồi hất tay cô ra mà đứng dậy nhổ hết ra ngoài. Con điên này, mày làm cái gì thế? Lời vừa dứt thì một giọng nói vang lên. Cô Trang xem ra rất có tâm hồn ăn uống nhỉ, nhưng mà rất tiếc chỗ của chúng tôi không phải là nhà hàng. Giọng nói ấy vang lên kéo hết sự chú ý. Nhã quay sang liền kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm xuất hiện ở đây, bất giác lại có chút lo sợ. Trang lúc này nhìn thấy thì lại trong lòng có chút ấm ức mà nói, Lâm, ý anh là sao? Việc nhân viên của anh làm như vậy với em, thế mà anh vẫn còn nói được những lời như vậy sao? Nhân viên chỉ phụ trách và làm những việc liên quan đến Glavin, còn về chuyện ăn uống của cô, tôi nghĩ nên mời một bác sĩ dinh dưỡng đến tư vấn thì hợp lý hơn. Người của anh đưa cô đến đây nói là hỗ trợ em mà, nhưng cô ta không làm cái gì cả, thế nên em chỉ nhờ cô ta đi mua một chút hoa quả thôi, bởi vì em không tiện đi, như vậy có gì quá đáng lắm sao? Lâm nghe vậy khẽ cười, theo cô nói thì cũng không có gì quá đáng lắm, nhưng mà ngay cả việc tự ăn tự uống cũng không tiện. Nếu vậy tôi sắp xếp cho cô một cô bảo mẫu đi cùng cô mỗi lần đến đây ghi hình nhé, chi phí sẽ được trừ vào khi thanh toán cho cô. Trang bị bắt bẻ, trong lòng ả ta ấm ức lắm, đến mức tím cả mặt. Dù sao cũng đang ở trước rất nhiều người, ả lại cũng có thể xem là người của công chúng, làm vậy là khiến ả mất mặt. Lâm, anh nên nhớ giữa chúng ta là một mối quan hệ hợp tác làm ăn, đừng để những lời nói làm ảnh hưởng đến giá trị công việc. Thỏa thuận được đề rõ trong hợp đồng rồi, một trong hai bên đều không thực hiện đúng yêu cầu của hợp đồng thì đều phải đền bù vì làm trái hợp đồng. Anh nghĩ là em không đủ khả năng đền bù hợp đồng sao? Chỉ sợ nếu vậy thì Glavin lại không tìm được người thay thế thích hợp thôi. Lâm nhìn ả ta, nét mặt vẫn lạnh nhạt nói, cô chỉ cần lo việc của mình, khi đấy Glavin có tìm được người thích hợp hay không cũng không có liên quan tới cô. Cả phòng rơi vào trạng thái căng thẳng đến nín thở. Mà Nhã thấy mọi việc có vẻ như đang đi quá xa, cô lại không muốn mình làm liên lụy đến sự vất vả của cả ekip hôm nay, nên định lên tiếng thì một giọng nói khác đã chen vào. Giám đốc, dù sao cô Trang hiện đang là người hợp tác với Glavin, những lời như vậy quả thực là có phần bất công với cô ấy. Hơn nữa tôi thấy việc này cũng có phần lỗi của cô Nhã. Dù có thể là không thích, nhưng Nhã không được làm như vậy với đại diện của Glavin. Anh nên cân nhắc rõ giữa một người nhân viên và một người đại diện, chúng ta nên đặt nặng bên nào. Người đại diện nhãn hàng khó khăn mới chọn ra được. Buổi chụp hình hôm nay ekip cũng đã tốn công tốn sức, giờ quay lại bước đầu chỉ sợ là không kịp tiến độ tung ra thị trường thôi. Trợ lý của Lâm, Bùi Hoàng Chi, đến bên cạnh khi trông thấy một màn đôi co vừa rồi. Lâm nghe vậy lại nhìn sang cô ta, nhân viên hay là người đại diện thì cũng là người của Lavin, mỗi bên đều có sức nặng của họ, không có bên nào hơn cả. Tôi tuyệt nhiên không để ký bất cứ ai phải chịu ấm ức hay bị đối xử phân biệt. Mọi lần mỗi khi Chi can thiệp góp ý vào những sự việc, anh đều lắng nghe hoặc là cho qua đi và không nói gì. Nhưng mà thái độ lần này quả thực khác lạ, khiến cô ta có phần ngạc nhiên. Nhã lúc này đứng lên liền vội lên tiếng, thực ra chuyện này tôi cũng có chút quá đáng, mọi người không cần phải làm quá sự việc lên như vậy đâu ạ. Nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của Lavin thì cũng không đáng đâu. Tôi cảm thấy công việc này chắc là tôi không đủ năng lực, tôi sẽ xin thôi việc. Nghe vậy Chi liền lên tiếng, cách cư xử của cô đúng là quá kém. Làm việc ở đây mọi người đều phải biết nhẫn nhịn và hành xử khéo léo đối với khách hàng hay là với đối tác có lợi. Dù sao thì cô cũng vất vả cả buổi rồi, tôi sẽ báo lên bên kế toán trả lương cho cô buổi ngày hôm nay và thanh toán chi phí mua đồ cho cô. Không cần đâu, dù sao cũng không làm gì quá nặng nhọc mà. Còn mấy đồ này xem như là tôi mời cô ấy để xin lỗi về hành động lúc nãy. Nói rồi Nhã cúi đầu chào một cái rồi định quay người đi, nhưng mà lúc này Lâm lên tiếng. Từ khi nào mà việc thôi việc của nhân viên cô lại có quyền quyết định vậy? Chi nghe thế bỗng sững người nhìn anh. Giám đốc. Anh quay sang nhìn Trang. Buổi chụp hình này tôi trả gấp đôi lương cho cô, xem như là bù đắp những gì cô thấy bất công cho mình. Mọi chuyện dừng lại tại đây, tôi không muốn giải quyết bất cứ mâu thuẫn nào của cá nhân riêng tư nào nữa. Mỗi người ở đây đều phải đặt lợi ích của Gravin lên hàng đầu. Nói rồi Lâm nhìn sang Nhã lên tiếng. Cô đi theo tôi. Dứt lời anh đi thẳng ra ngoài, mà Nhã còn ngây ngốc một hồi rồi mới vội vã theo sau. Vừa bước ra khỏi phòng quay, Lâm bất chợt dừng lại rồi quay sang nhìn cô. Mục đích cô xin vào Gravin làm gì? Bị hỏi bất ngờ khiến Nhã đơ vài giây, sau đó mới trả lời. Đơn giản chỉ là muốn tìm một công việc ổn định thôi. Thì vì sao lại xin nghỉ? Là vì tôi cảm thấy mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Cô muốn tìm một công việc ổn định, nhưng khi làm sai thì lại chọn cách xin thôi việc. Thế cô nghĩ như vậy bao giờ mới ổn định đây? Nhã nghe vậy bỗng sững người suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lại anh. Tôi cứ nghĩ làm ảnh hưởng đến công việc như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cho thôi việc. Lâm bất chợt nhìn cô một hồi rất lâu, sau đó bỗng đưa tay lên giật một chiếc bông tai của cô rồi nói. Cái này tôi tạm giữ, nếu cô vẫn quyết định xin nghỉ việc thì đừng nghĩ đến việc lấy lại nó. Nói rồi Lâm cũng liền rời đi, mà Nhã bất ngờ sờ lên tai của mình rồi tròn mắt nhìn theo anh mà nói. Không được, cái đó là quà sinh nhật của ba tôi tặng. Lâm không để tai lời cô nói mà cứ thế đi thẳng, mà Nhã vội đuổi theo thì lúc đấy chuông điện thoại vang lên, cô liền bắt máy. Alo, tan làm chưa? Tao đang ngoài cổng đợi mày đây này. Nhã nghe vậy mới dừng lại, nhìn về phía Lâm đã đi xa hẳn mà bực bội thở hắt ra một cái rồi nói. Chờ chút nhá. Cô tắt máy sau đó lẩm bẩm một mình. Thôi đi, cái đó lấy sao vậy? Dứt lời Nhã cũng rời khỏi đó. Mọi hành động của cô khi ấy đều lọt vào tầm mắt của ai đó. Giờ tan làm hôm đấy, mai đưa cô đi tìm nhà để thuê. Sau một hồi lượn lờ thì Nhã quyết định thuê một căn hộ đã đầy đủ sẵn nội thất ở chung cư Ruby, cách Lavin không xa. Vừa tiện đi lại cũng đỡ phải mua sắm đồ dùng. Chỉ là chủ căn hộ yêu cầu đóng tiền 6 tháng đầu, cô phải năn nỉ mãi mới rút xuống thời hạn 3 tháng, nhưng lại tăng giá lên. Đóng tiền thuê căn hộ xong, mua thêm một vài thứ đồ dùng cá nhân cần thiết, số tiền còn lại cố gắng tiết kiệm, xem như là cũng đủ sống sót qua tháng. Nhã ngồi trên ghế, đếm đi đếm lại số tiền còn trong tay của mình mà thở dài. Giờ tao phải nhịn ăn nhịn mặc mới sống được qua 3 tháng đây. Thế nên nãy mày kể, tao mới bảo là mày kệ mẹ cái con quái thú đó đi. Xin được việc không dễ đâu, mà lương ở đó cao lắm. Mày ở đấy, ít ra tiền lương mỗi tháng cũng đủ để mày chi tiêu đấy. Nghe cái Mai nói vậy, cô cũng cảm thấy hợp lý mà sụ mặt gật đầu. Thì đành phải vậy thôi. Chiều nay tao lại phải hầu hạ cái con quái quỷ kia nữa đấy. Hy vọng nó nhanh biến đi. Ê, để tao mới tra Google về nó đấy, cũng hot phết đó mày. Thấy trên Facebook nó kiểu thánh nữ thân thiện lắm, mà sao ngoài đời nó yêu tinh thế mày. Nhã nghe vậy nhún vai một cái nói giọng đùa cợt. Chắc nó ghen tị với vẻ đẹp của tao đấy. Mà kể ra cho mày làm mẫu chụp ấy thì khéo lại đẹp hơn cả nó. Nhã vừa nghe nói thế liền chắp tay lại. Thôi tao xin, tao không có nhu cầu nổi tiếng đâu. Giờ tao chỉ lo sống qua được 3 tháng cho ba của tao thấy là được rồi. Hơn nữa ba tao cũng nói qua được 3 tháng sẽ để tao tiếp quản công ty. Tao cũng không muốn dính líu quá sâu đến công ty khác. Kể ra cái chân sai vặt này cũng hợp lý nhỉ. Được rồi, đi ăn cái gì đã, rồi chiều còn sức chạy mua đồ cho hốt cơn kia. Nhã nghe vậy lại gật đầu một cái. Bọn họ sau đó cũng đi ra khỏi nhà. Buổi chiều hôm ấy, ekip vẫn tiếp tục chụp hình sản phẩm. Nhã cũng đã chuẩn bị tinh thần để ả Trang hành hạ, nhưng không hề. Buổi làm việc chiều nay ả không hề đã động đến cô, ngay cả một cái nhìn cũng không khiến Nhã cảm thấy hơi kỳ quái. Nhưng mà xem ra như vậy cũng tốt, cô đỡ mệt hơn. Giờ ta làm chiều ấy chưa đổ một cơn mưa rào sau những ngày nắng oi bức. Cô điện cho Mai không phải đón mình nữa, nhưng mà đứng đợi ở trước mái hiên công ty, chờ xe cũng chẳng có. Trời mưa này quả thực gọi taxi rất khó. Đang định tính đội mưa chạy bộ về thì lúc này giọng của Lâm vang lên. Muốn đi cùng không? Nhã nghe vậy quay lại nhìn, thấy anh mới nhớ ra chiếc bông tai ban sáng thì liền nói. Trả lại bông tai cho tôi đi, tôi đã không nghỉ việc nữa rồi. Lâm nghe vậy nhìn cô bình thản nói. Lúc nào muốn tôi sẽ trả sau. Thái độ đấy quả thực làm cô tức chết mà. Nhã cười hát ra một cái. Anh có quyền gì mà giữ đồ của tôi chứ? Không trả tôi sẽ báo công an đấy. Lâm nghe vậy lại lấy điện thoại ra bấm vài số đưa cho cô. Đây, báo đi. Cái điệu bộ nhàn nhã ấy của anh khiến cô giận đến không thể thốt lên được lời nào. Nhã ấm ức gằn giọng. Anh muốn cái gì? Lúc này bỗng một giọng nói khác chen vào. May quá gặp hai người ở đây. Cả hai theo đó quay nhìn sang phía phát ra tiếng. Ả Trang đứng đó nét mặt cười thân thiện nói tiếp. Nãy em có mời cả ekip của mình để ăn mừng ngày đầu làm việc của em. Cũng đang tìm hai người, rủ đi cùng luôn. Nhã nghe vậy kinh ngạc hỏi lại. Tôi sao? Đúng rồi. Cô liền xua tay. Mọi người cứ đi đi, tôi không đi đâu. Nghe vậy Lâm cũng lên tiếng. Tôi cũng bận rồi. Thì hai người họ trả lời như vậy, chẳng có chút ấm ức bên trong, nhưng mà vẫn niềm nở bên ngoài. Nhã, đi cùng đi, xem như là chúng ta hòa giải chuyện lúc sáng. Giữa tôi và cô có hiểu lầm thì cũng nên giải quyết, vì chúng ta còn làm việc lâu dài mà. Không cần đâu, tôi quên chuyện đó rồi. Cứ xem như là nể mặt tôi đi. Nếu không sau này làm cùng nhau khó có tiếng nói chung lắm. Bị Ả dồn vào thế ép khó xử, đắn đo một hồi Nhã cũng gật đầu. Vậy cũng được. Vậy đến khách sạn Hoàng Gia nhé. Ở đó có đầu bếp người Ý nấu rất ngon. Cô có xe không, đi cùng với tôi? Nhã nghe vậy đành khẽ gật đầu một cái. Ả ta lại cười nhìn sang Lâm. Lâm, Nhã đồng ý rồi, anh cũng đi cùng mọi người cho vui. Lâm mấy phút trước từ chối, bây giờ liền thay đổi ý định. Phiền phức, được rồi, đừng có lấy nhiều thời gian của tôi là được. Vừa lúc đấy, nhân viên bảo vệ đã đi xe anh dừng trước cửa hiên, rồi bước xuống đưa chìa khóa cho Lâm. Anh lúc này nhìn sang cô. Đi với tôi. Nhã nghe vậy liền vội xua tay. À không cần đâu, tôi đi với Trang là được rồi. Có muốn lấy đồ không? Anh chỉ hỏi một câu như vậy rồi cũng đi lại xe của mình ngồi vào đó. Nhã thấy thế dù rất không vui nhưng cũng đành phải nghe theo mà nói với Trang. Vậy tôi đi trước nhé. Trang nghe vậy chỉ cười gật đầu một cái. Nhưng sau khi Nhã ngồi vào xe anh rời đi thì Ả ta liền thay đổi sắc mặt, bàn tay siết chặt lại vẻ giận dữ. Tôi đến ở khách sạn 5 sao Hoàng Gia, trong phòng ăn sang trọng với thịnh soạn, những món ăn được bày biện đẹp mắt. Nó là bữa ăn giao lưu chúc mừng, nhưng mà không khí lại hơi ngột ngạt bởi vẻ mặt lạnh lùng như băng của Lâm. Anh vẫn điềm đạm, nhấm nháp ly rượu của mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì. Lúc này một người lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. Nào, giờ Trang với Nhã uống với nhau một ly đi, xem như chuyện khi sáng là bỏ qua hết. Vừa nói, người đấy vừa rót rượu vào hai ly, rồi thúc giục hai người họ uống. Đợi khi cô và Trang vừa uống xong, họ mới quay lại sang anh. Giám đốc, anh cũng nên uống với hai người họ một ly không? Lâm nghe như vậy cũng nhìn đến hai người đó. Từ đầu tới giờ tôi vẫn uống với mọi người. Ép tôi uống riêng là một chút tôi say sao? Nghe vậy, người đấy cũng có chút sợ mà cứng họng. Trang lúc này lại lên tiếng. Lâm, anh đừng lo say. Dù sao em cũng đã đặt một phòng ở đây cho anh rồi. Chỉ là muốn thể hiện chút thành ý, để anh đừng để bụng chuyện sáng nữa. Không cần đâu, tôi không quen ngủ chỗ lạ. Em đã mất công sức, tốn tâm ý rồi, anh nên nhận đi. Anh thử trải nghiệm phòng nghỉ ở đây đi. Phòng em đặt cho anh là phòng hạng sang ở đây đấy. Mọi thứ đều rất tốt. Nói rồi, Ả đặt thẻ phòng đến trước mặt của anh. Mà Nhã lúc đấy cũng vô tình nhìn thấy được số phòng, trong đầu cũng bắt đầu toan tính cái gì đó. Lâm nhìn xuống thẻ phòng, ánh mắt anh chợt trở nên suy tư. Một hồi rồi cầm lấy nó. Vậy xem ra nếu mà tôi không nhận thì không được rồi đúng không? Được thôi, tôi sẽ thử. Nghe vậy Trang liền mỉm cười, trong cái cười đầy ẩn ý mà chỉ có Ả mới hiểu được. Bữa tiệc kết thúc, Nhã xin về trước, nhưng thực ra cô đã lẻn đi đến tầng mà Lâm sẽ nghỉ lại, mà trốn vào trong một góc khuất. Khi Lâm trở lên căn phòng mà Trang đã chuẩn bị trước, đưa chiếc thẻ phòng mở cửa ra, nhưng rồi tuyệt nhiên lại chỉ bật điều hòa lên rồi trở ra ngoài. Một lúc sau đấy, Nhã ở trong một góc khuất bước ra, rón rén tiến lại phía căn phòng, thấy cửa mở lại khẽ cười. Anh ta cũng không thèm khóa cửa, vậy tiện cho mình quá. Nói rồi Nhã cẩn thận bước vào bên trong, một mùi hương thơm khá dễ chịu khiến cô hít hà một hơi sâu rồi lẩm nhẩm. Phòng hạng sang sẽ có thêm dịch vụ xịt hương ở trong phòng sao? Nhưng mà thơm thật. Vừa nói cô vừa tiến sâu vào bên trong, đôi mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh ta đâu rồi nhỉ? Không có trong phòng sao? Chết tiệt, thế thì biết tìm bông tai của mình ở đâu bây giờ? Nói rồi cô đi lại đảo quanh một lượt căn phòng. Cảm giác cái mùi hương kia khiến cô như bị cuốn hút bởi nó, chỉ muốn ngửi mãi. Một lúc sau hương thơm đấy cũng dần bị loãng đi. Bỗng nhiên trong người cô trở nên bức bối khó chịu, cơ thể trở nên nóng bức. Nhã thuận tay nới lỏng cổ áo mình rồi lẩm bẩm. Sao nóng thế này, không có điều hòa sao? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên chao đảo, nhìn mọi thứ không rõ. Nhã khẽ lắc mạnh đầu một cái. Không lẽ mình say rượu rồi sao? Cô dừng tầm mắt lại ở chiếc điều hòa vẫn đang bật ở nhiệt độ 16 mà thở gấp. 16 độ, sao vẫn còn nóng thế? Tay chân cô lúc này dần dần muốn mềm nhũn ra, nhìn mọi đồ vật trong phòng, cái nào cũng 1 x 2, đôi mắt như muốn díu lại. Không được, mình phải vào rửa mặt cho tỉnh lại. Nói rồi cô cố gắng đi vào nhà vệ sinh bằng những bước đi chao đảo, đầu óc như bay bổng ở phương nào. Tiến lại bồn rửa mặt, Nhã xả nước rồi dùng tay hắt lên mặt của mình. Dòng nước mát lạnh khiến cô dễ chịu hơn một chút, nhưng mà toàn thân lúc này lại bức bách đến ngột ngạt, cảm giác như cơ thể đang bị thôi miên. Nhã đưa tay cố gắng kéo áo của mình ra để xả nóng nhưng không thỏa mãn. Cô liền đi lại bồn tắm, vặn vòi rồi bức bối cởi hết quần áo ra, vứt xuống, bước chân vào trong bồn tắm. Toàn thân như thiêu đốt lúc này gặp nước liền trở nên dịu hơn. Nhã ngâm cả cơ thể của mình xuống bồn tắm, nước vẫn cứ chảy róc rách rồi dần dần dâng cao lên. Làn nước mát lạnh ấy có làm cô thoải mái hơn mà đôi mắt nhắm chặt lại tận hưởng. Lúc này ở bên ngoài, tiếng đế quốc nện xuống nền gạch bóng loáng vang lên. Trang mang theo nét mặt vừa ý đứng trước cửa phòng của Lâm. À, sắp xếp mọi thứ ở đây, chuẩn bị cả hương kích dục, chỉ để nhất định phải xảy ra một đêm với Lâm. À đưa tay lên đẩy cửa định bước vào thì giọng của Lâm vang lên. Cô vào phòng của tôi làm gì? Trang nghe vậy liền giật mình quay người lại. Lâm. Anh tự từ tiến lại phía ả, nét mặt không một tia cảm xúc mà lạnh giọng nói. Sao lại ở phòng tôi? À, em đi qua thấy phòng của anh không đóng cửa, nghĩ là có chuyện gì nên định vào xem thôi. Tôi ra ngoài hóng gió nên quên đóng cửa. Vậy sao ạ? Vậy là cửa vẫn mở từ lúc đó đến giờ sao? Phải, có chuyện gì không? Ả ta trong lòng không cam tâm nhưng vẫn cố làm như là không có chuyện gì. À, nếu mà không có gì thì anh vào nghỉ đi, em cũng đi nghỉ đây. Nói rồi ả ta cũng liền rời đi, gương mặt chợt đanh lại, hiện rõ nét bức tức giận. Lâm đứng đấy nhìn ả bằng ánh mắt sâu thẳm, sau đó mới quay người lại đi vào trong khóa trái cửa lại. Lúc này anh mới phát hiện ra có tiếng nước chảy bên trong, hàng lông mày khẽ nhíu lại mà đi về phía nhà tắm bước vào. Một thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhã ở trong bồn tắm mà thiếp đi, qua làn nước mờ ảo thấy được những đường nét tuyệt đẹp nửa ẩn nửa hiện ở đấy. Một đài sen lổ lộ trước mắt khiến Lâm như bị châm lửa, ít hầu như một bản năng nuốt ngược xuống. Lâm khẽ chửi thề. Chết tiệt. Sau câu đấy anh ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đưa tay lay nhẹ người cô mà gọi. Nhã, Nhã. Tuyệt nhiên có vẻ như cô đã trở nên mê man, bờ môi khẽ mở, thi thoảng thở ra những hơi nóng bỏng mà ừ nhẹ một tiếng. Lâm thấy vậy khóa lại vòi nước rồi áp tay vào một bên cổ cô, cảm nhận được sức nóng ở đấy mà khẽ nhíu mày. Ngấm hương dục rồi sao? Dứt lời, anh liền đứng lên rồi cúi xuống, bế cô ra khỏi bồn. Nước từ trên cơ thể của cô rút xuống rồi lách tách, mà Nhã lúc này bắt được hơi thở nam tính từ đối phương, thần kinh như bị tác động mạnh mà vòng tay ôm lấy cổ anh rồi rúc vào trong lòng ngực của anh, liên tục cọ sát như muốn tìm một sự thoải mái giúp cô hạ đi sự bức bách trong người. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ đấy, phòng vệ kiên cố nãy giờ của Lâm cố tạo ra tuyệt nhiên bị cô tháo xuống. Cổ họng trở nên khô khan, liền cảm nhận được vật thể bên dưới động đậy. Anh bỗng gắt nhẹ. Nhã. Cứ nghĩ cô sẽ vì anh mà ngoan lại, nhưng mà Nhã lại càng phấn khích hơn bởi giọng nói nam tính kia. Bản thân cô lúc này không còn nhận thức được hành động của mình nữa, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, muốn có ai dập tắt nó. Cô khẽ ngước mặt lên, đôi mắt ngây dại phủ mờ sương nhìn anh, rồi bất chợt ghì cổ Lâm xuống mà bạo dạn chiếm gọn bờ môi của anh, chuyên tâm tấn công sâu vào trong khoang miệng. Bản lĩnh đàn ông của anh rơi vào trường hợp này hoàn toàn không có tác dụng. Sáng ngày hôm sau, cơn nhức đầu và sự ê ẩm toàn thân khiến Nhã nhăn mặt và tỉnh dậy. Cô đưa tay lên bóp trán của mình mà lẩm nhẩm: chết tiệt, sao nhức đầu thế này. Khi đấy Nhã mở hẳn mắt ra, cái trần nhà sang trọng với chiếc đèn chùm đắt tiền khiến cô chợt bất động vài giây. Sau đó mọi ký ức dần dần kéo về, khiến Nhã mở to đôi mắt mà liền ngồi bật dậy. Ngay lúc đấy cô liền bắt gặp Lâm đang ngồi chiếc ghế ngay đó, nhìn cô mà lắp bắp nói: Giám đốc, sao tôi lại ở đây chứ? Anh nghe như vậy thì vẫn bình thản hỏi: tôi cũng đang muốn hỏi cô chuyện cô lại phòng tôi đây. Nhã bắt đầu hồi tưởng lại mọi chuyện. Cô chỉ nhớ khi bước vào căn phòng này bị cuốn hút bởi mùi hương thơm lạ, sau đó toàn thân nóng bức liền vào nhà vệ sinh tắm. Rồi mọi thứ dường như rất mơ hồ, nhưng cảm giác vẫn có gì đó chân thật. Nhã ngay khi đấy nhìn xuống thân của mình, một mảnh vải cũng không hề có, khiến cô kinh hãi mà hét toáng lên: tên biến thái kia, anh đã làm gì tôi? Nhã túm lấy tấm chăn quấn quanh người của mình, mà Lâm dường như cũng đoán được tình huống này nên không bất ngờ lắm mà đứng dậy đi lại phía cô. Như những gì cô nghĩ đấy, hôm qua cô bị trúng hương dục. Hương dục? Sao phòng của anh lại có hương đó? Anh đúng là cái tên biến thái. Tôi đang hỏi tại sao cô vào phòng của tôi để bị trúng hương đây. Nhã lúc này vẫn còn hoảng loạn bởi những gì vừa xảy ra đây. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn anh: tên khốn này, anh dám làm như vậy với tôi sao? Nói rồi cô vừa lấy cái gối ngay đó ném vào người của anh, rồi gào lên với hàng nước mắt chảy dài xuống: sao anh làm như thế hả? Lâm nhìn vẻ mặt cô như thế, trong lòng bỗng nảy sinh thương cảm, nhưng anh không thể hiện ra mặt mà vẫn bình thản nói: không thể trách tôi được, là cô tự bước vào phòng của tôi, quần áo cũng là tự tôi cởi, nếu là một người khác cũng sẽ vậy thôi. Nhã uất ức nhìn anh, cô nuốt xuống nước mắt: bỉ ổi, đê tiện, sao những gì anh làm với tôi mà anh lại có thể hèn nhát không dám nhận mà đổ hết lên cho tôi sao? Cô biết lúc đó cô đã làm gì không? Còn không phải với cái thứ hương chết tiệt của anh sao? Khốn kiếp, anh câm cái miệng lại đi, không tôi sẽ giết anh đấy. Thấy Nhã mất bình tĩnh, Lâm bất chợt cũng lặng đi. Cô lúc này bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình mặc vào rồi định rời đi, nhưng sực nhớ ra một chuyện liền quay lại đi về phía anh, đưa tay ra, trừng đôi mắt đỏ hoe lên mà gằn lên: trả cho tôi. Lâm nghe vậy khẽ nhíu mày: trả sao? Bông tai của tôi. Anh nghe vậy mới hiểu ra ý, lấy trong túi áo của mình ra rồi đưa cho cô. Nhã giật lấy nó mà quay người đi ra, Lâm cũng vội theo sau. Nhã, thực ra mọi chuyện không như cô nghĩ. Phải, không như tôi nghĩ đâu, mà là vì anh còn đê tiện và hèn hạ hơn đấy. Cô vừa nói vừa hậm hực đi lại cửa, định đưa tay ra mở cửa thì Lâm kéo lại: tôi cần cô bình tĩnh để nói chuyện. Nhã hất tay của anh ra mà gắt lên: không cần phải nói chuyện gì hết, anh cút ra khỏi tầm mắt của tôi đi. Dứt lời cô liền mở cửa ra. Ngay khi đấy một ánh sáng chớp nháy phát lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người liền bị Lâm ôm chặt, lấy che chắn lại bằng tấm lưng rộng lớn. Đúng là giám đốc Lâm rồi, anh ở đây với bạn gái của mình sao? Có thể cho chúng tôi biết danh tính của bạn gái anh không? Hôm qua nhận được tin anh mời phóng viên chúng tôi đến đây, liệu có phải là muốn công bố mối quan hệ giữa anh và bạn gái không? Nhã lúc này ở trong lòng của Lâm giấu kín mặt của mình, nhưng tai vẫn nghe được những lời nói kia. Phóng viên? Chết rồi, sao họ lại ở đây chứ? Vòng tay anh giữ chặt cô ở trong lòng của mình, cơ thể to lớn phủ kín lấy, che gọn tấm thân nhỏ bé. Gương mặt Lâm có vài phần khó chịu, khẽ ngoái lại nhìn đám phóng viên kia mà lanh giọng nói: các người dám tự ý chụp ảnh mà không được sự cho phép của tôi, có tin tôi kiện mấy người không hả? Nghe thế, đám người kia bỗng im bặt, nhìn nhau. Sau đấy một người lên tiếng: không phải hôm qua anh liên hệ với bên truyền thông ở đến đây có chuyện cần công bố sao? Bằng chứng đâu có người bảo tôi liên hệ chứ? Là số của tôi gọi đến hay là tôi trực tiếp đến? Vậy sao mà thông tin này ở khách sạn Hoàng Gia lại bị lộ ra cùng với số phòng? Tôi sẽ báo với công an chuyện đấy sau, không phải là việc của mấy người. Còn bây giờ mau đi khỏi đây đi, trước khi tôi đổi ý không kiện các người đấy. Nếu như bất cứ có một bài báo hay là một hình ảnh nào của tôi bị đưa ra ngoài thì chắc chắn các người biết hậu quả rồi đấy. Lời nói của anh quả nhiên là có sức đe dọa đến đối phương. Đám phóng viên kia nhìn nhau với một vẻ mặt tiếc nuối, bởi vì họ biết tin tức liên quan đến giám đốc của tập đoàn trang sức đá quý Glavin vô cùng có giá trị. Mặc dù không cam tâm, nhưng mà bọn họ vẫn đành ngậm ngùi rời đi, còn thì thầm to nhỏ với nhau: Rốt cuộc là ai đã đưa thông tin ra bên truyền thông ấy nhỉ? Chịu thôi, khi nãy có ai nhìn được mặt của bạn gái anh ấy không? Anh ta nhanh quá, cửa vừa mới mở, mới chỉ kịp nhìn được dáng người thôi, anh ta đã liền che lại rồi. Thật tiếc, xem ra hôm nay mất công vô ích rồi. Lúc này Lâm đóng cửa lại, sau đó mới buông cô ra. Cô ổn chứ? Nét mặt của Nhã có chút lo lắng, hai tay bấu vào nhau. Không biết là bọn họ nhìn thấy tôi chưa? Nếu như hình ảnh của tôi bị lộ ra ngoài thì sao đây? Ba tôi mà thấy thì không được đâu. Đừng lo, bọn họ chưa chịu chụp cái gì đâu. Hơn nữa tôi đã cảnh cáo rồi, họ không dám để lộ đâu. Nhã nhìn anh cau mày gắt nhẹ. Tất cả là do anh đấy. Anh nên giải quyết chuyện này đi, đừng có làm liên lụy tới tôi. Tốt nhất làm sao đừng để chuyện hôm nay giữa tôi và anh lộ ra bên ngoài, bằng không tôi giết anh đấy, đồ khốn. Nói rồi Nhã cũng quay người đi lại mở cửa, mà rón rén ngó mặt nhìn ra xem. Nhưng còn chưa được vài giây thì bất chợt cô bị Lâm kéo vào bên trong rồi đóng cửa lại. Anh làm gì thế? Muốn không lộ ra ngoài mà cô cứ định đi như vậy sao? Thế bây giờ phải làm sao? Lâm nhìn cô một lượt rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Tôi cần một chiếc mũ lưỡi chai nữ và khẩu trang, đem từ khách sạn Hoàng Gia phòng VIP 2. Nói xong câu đó, Lâm cũng tắt máy, sau đấy nhìn cô. Đợi một lát đi, sẽ có đồ đến ngay đây. Nhã nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn anh. Mọi chuyện từ anh mà ra cả đấy, đúng là phiền phức. Nói rồi Nhã cũng quay người hậm hực đi vào bên trong, mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hướng cái ánh nhìn giận dữ về phía anh. Lại thấy anh cũng nhìn mình, Nhã bực bội quay mặt ra phía ngoài ban công. Không gian lúc này bỗng trở nên im lặng. Sự việc phát sinh tối qua khiến cô khó có thể bình tĩnh mà đối diện với anh. Vào cái giây phút ấm ức ấy, mọi ký ức mơ hồ phản ngược mà quay về. Mặc dù cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng những mảnh vỡ vụn hồi tưởng ấy chắp vá và tái hiện lại một sự việc một cách rời rạc. Cô nhận ra rằng trong chuyện kinh khủng đêm qua, phản ứng của cô lại thỏa mãn hài lòng. Dáng vẻ khi đó thật sự khiến cô bây giờ cảm thấy nhục nhã khủng khiếp. Đôi đồng tử trong veo bỗng trở nên lấp lánh bởi thứ chất lỏng trong suốt được đẩy ra từ tuyến lệ. Sống mũi ngay sau đó liền trở nên cay xè. Nhã cảm thấy bực bội với cái thứ cảm giác này. Hai tay cô cấu chặt vào nhau như muốn tự lóc da thịt của mình ra mà gồng lên chửi thề. Chết tiệt! Âm thanh ấy vừa thốt ra, hàng lệ cũng liền trượt dài xuống má. Nhưng Nhã lại nhanh chóng đưa tay lên quẹt ngang nó đi. Lồng ngực của cô thắt lại đến khó thở, tâm can bức bối, cảm tưởng như là muốn nổ tung ra. Khi đấy bỗng một tờ giấy đưa ra trước mặt của cô. Nhã nhìn xuống nó rồi lại hướng mắt đến thấy anh. Cô liền hất nó rơi xuống đất mà nói: bớt ra vẻ đi, tôi không cần anh thương hại đâu. Lâm nghe thế lại lấy một tờ giấy khác ở trên bàn rồi ngồi xuống trước mặt cô. Muốn không để người khác thương hại mình thì đừng bày ra cái dáng vẻ này. Nói rồi anh đưa tờ giấy lên định thấm nước mắt cho cô, nhưng Nhã lại quay mặt tránh đi. Anh ấy thế mà lại đưa tay giữ chặt cằm cô xoay lại, khiến Nhã cau mày. Anh muốn cái gì? Lâm lúc này thấm nhẹ tờ giấy lên những giọt nước mắt đọng lại trên gương mặt của cô, dáng vẻ dịu dàng ân cần với cử chỉ của mình mà nói: đừng khóc nữa, nếu không tôi sẽ thấy dai dứt đấy. Cái thái độ này của Lâm bỗng nhiên khiến Nhã lặng đi một hồi. Cô thật sự cảm nhận được cái dai dứt mà anh nói, nó thể hiện rõ trong ánh nhìn ấy. Cơn giận dữ vừa rồi không hiểu sao lại trở nên dịu xuống. Lâm lúc này buông cằm cô ra, ở thế đang ngồi thấp hơn cô nửa cái đầu, anh có hơi ngước lên mà nói tiếp: tôi không biết tại sao hôm qua cô lại có mặt ở trong phòng này, nhưng có lẽ khi cô bước vào đây đã ngửi phải hương kích dục, mà nó thì không phải là tôi sử dụng. Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày. Không phải là của anh sao? Không lẽ anh muốn nói là tôi cố tình dùng nó? Bình tĩnh một chút đi, căn phòng này cô biết không phải là do tôi đặt mà. Nhã nghe câu đó mới chợt suy nghĩ lại, sau đó liền hiểu ra. Không lẽ là do cô ta? Nhưng mà cô ta làm thế, vậy chẳng phải là cô ta muốn anh cái đó? Lâm nghe thế khẽ cười một cái. Thông minh rồi đấy, nên chắc cô đã hiểu vì sao đám phóng viên lại biết mà đến rồi chưa? Nhưng mà tôi đoán trước được ý đồ của cô ta, thế nên khi lấy phòng tôi đã cố tình bật điều hòa và mở cửa ra như vậy để bay mùi đi. Chỉ là không ngờ cô lại đi vào. Anh biết như vậy rồi tại sao còn đồng ý với cô ta? Nếu cô ta bày sẵn thì dù tôi có không nhận thì cũng sẽ tìm nhiều cách khác thôi. Mà tôi thì không có hứng thú với cô ta. Thỏa hiệp một lần để cô ta đắc ý rồi lại tự thất bại thôi. Nhã nghe thế lại mất bình tĩnh. Nhưng mà Tại cô ta mà tôi thành một kẻ thế trận. Không được, tôi phải dạy dỗ cô ta mới được. Nói rồi Nhã đứng lên định rời đi, nhưng bất ngờ tay cô bị Lâm giữ lại. Nhã không cẩn thận mà mất thăng bằng, ngã vào người của anh. Cả hai cùng đổ xuống sàn. Cô khẽ cau mày vì đầu đập vào mà kêu nhẹ. Bọn họ lúc này kẻ nằm dưới, người đè trên, mà Nhã vừa khéo nằm gọn trong lòng, gương mặt áp sát lên lồng ngực săn chắc, nghe được rõ từng tiếng nhịp đập của đối phương. Bỗng nhiên cô có chút đỏ mặt, liền vội ngồi lên. Anh điên à, sao lại kéo tôi? Lâm lúc này cũng gượng ngồi dậy, bờ môi của anh bị rách tứa máu. Lâm đưa tay lên chạm vào nó, khẽ nhíu mày rồi nói. Không phải là cô muốn giấu mọi chuyện sao? Cô định đến gặp cô ta, khác nào lại ông tờ bụi này. Nhã nghe vậy mới chợt sững lại. Nãy cô giận quá, đâm ra có hơi phản ứng mạnh. Giờ nghe anh nói như vậy, ấm ức bao nhiêu cũng đành nhịn xuống. Tức quá mà không làm gì được sao? Lâm lúc này bỗng kéo cô áp sát lại người mình, gương mặt kề cận, chỉ cách nhau có một đoạn hơi mỏng. Anh đưa tay lên lau vết máu dính ở trên trán cô, do khi nãy đã va phải miệng của anh. Cô hiện tại vẫn đang là người hỗ trợ cô ta trong các buổi chụp hình, không phải sao? Muốn làm cái gì thì làm, có tôi chống lưng rồi. Nhã nghe vậy tròn mắt nhìn anh. Ở cự ly gần này, cô mới tiếp cận kỹ từng đường nét trên gương mặt của anh. Đôi mắt phượng dài bao bọc lấy đồng tử mang màu hổ phách, sống mũi cao thẳng tắp dẫn đến bờ môi phong tình. Mọi thứ quá hoàn hảo, tới mức được nghệ nhân tạo ra, khiến cô không ngừng thán phục trong đầu. Chết tiệt, mình bị anh ta thu hút rồi. Vừa lúc đấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nhã giật mình đẩy anh ra mà lùi lại phía sau. Lâm thấy vậy, bàn tay bỗng khựng lại nhìn cô, sau đấy cũng đứng dậy mà đi ra phía cửa. Anh cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua ô tròn bé tí, chắc chắn là người của mình. Lâm mới mở cửa ra. Trợ lý của anh, Hoàng Chi, trên tay xách theo một túi đồ đứng ở ngay đấy nói. Giám đốc, anh cần mấy thứ này làm gì? Đem vào trong đi đã. Chi nghe vậy cũng gật đầu bước vào trong. Lâm sau đó liền đóng cửa lại, rồi cùng cô ta đi tới phòng khách. Ngay khi vừa thấy Nhã ngồi đấy, gương mặt của Chi bỗng nhiên cứng ngắc. Cô ta khó hiểu cau mày. Nhã. Nhã nghe vậy có chút gượng gạo, rồi gật đầu thay cho lời chào. Sau đó liền đi lại, kéo Lâm ra một góc nói nhỏ. Tôi đã bảo là không được lộ ra ngoài rồi, sao lại để chị ta biết? Chi là trợ lý lâu năm của tôi, cô ấy sẽ biết giữ kín mọi chuyện. Yên tâm đi, sẽ không để lộ ra đâu. Nghe anh nói thế, cô cũng chỉ còn nước tin vậy thôi. Lâm sau đó nhìn về phía Chi mà nói. Đưa đồ cho cô ấy đi. Đụng mặt Nhã ở đây khiến Chi cảm thấy bất ngờ. Trong lòng cô ta muốn biết rốt cuộc giữa anh và Nhã đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Chi xách theo túi đồ tiến về phía cô mà đưa ra, sau đó nhìn Lâm gặng hỏi. Giám đốc, sao hai người lại ở đây? Gặp một chút chuyện ngoài ý muốn thôi, việc này đừng để lộ ra ngoài. Chi nghe thấy cười một cách cứng ngắc rồi gật đầu. Nhã lúc này nhận túi đồ mà cô đưa ra, lấy trong đó ra chiếc mũ, đội vào rồi đeo cả khẩu trang. Sau khi gương mặt được che kín mít, Nhã mới nhìn sang anh. Vậy được chưa? Không nhìn được mặt có phải không? Lâm nghe thế gật đầu một cái rồi cũng quay người trở ra. Đi thôi, tôi đưa cô về. Nhã nghe anh nói vậy liền vội theo sau. Mà Chi đứng đấy nhìn hai người họ, cảm giác như cô ta đang bị bỏ lại trong quên lãng. Tâm tư phút chốc trở nên bức bối khó chịu, nhưng vẫn cố nén xuống. Chi đi theo bọn họ trở ra, nhưng lúc ngang qua chiếc giường lớn, cô ta khẽ quay mặt nhìn. Vệt đỏ còn in hẳn trên tấm gai trải giường màu trắng kia khiến ánh mắt của Chi cũng nổi những đường tia máu. Bàn tay siết chặt lại tới mức móng tay muốn xuyên thủng da thịt, vậy mà gương mặt vẫn bình thản kỳ lạ. Hoàng Chi, cô ta là người giấu cảm xúc rất tốt. Chiếc xe sang trọng Lâm đưa Nhã trở về khu chung cư mà cô đang ở thuê. Xe dừng trước tòa nhà cao chọc trời, anh nhìn sang hỏi. Cô ở tầng mấy? Nhã nghe vậy khó hiểu đáp lại. Anh hỏi làm gì? Trả lời tôi. Tầng 5. Nghe đây, khi vào thang máy thì bấm lên tầng 8. Đợi khi thang máy chạy lên tầng 4 thì cô hãy bấm tầng 5. Trước khi ra khỏi tầng 5 thì bấm thêm càng nhiều tầng càng tốt là được. Cô khẽ cau mày hỏi. Vì sao phải làm thế? Đám săn tin kia vẫn đang theo dõi đấy. Nếu không muốn để chúng bắt gặp thì nhớ làm theo lời tôi nói. Nhã nghe vậy cũng gật đầu ra vẻ hiểu ý, sau đấy đưa tay mở cửa xe. Khi cô bước xuống, Lâm lại nói. Hôm nay cô cứ nghỉ đi, mai đi làm. Tôi biết rồi. Nhã bước xuống xe liền đóng cửa lại, đi thẳng một mạch vào trong. Mà Lâm ngồi trong đấy nhìn qua cửa kính xe mà khóe miệng khẽ cong lên, rồi cũng lái xe rời thẳng. Nhã lúc này đi vào trong tòa, hướng về phía thang máy. Dự cảm cô cũng liền nhận ra được có bước chân người theo sau. Nhã vội vàng nhấn cửa thang máy bước vào. Tâm trạng khá căng thẳng, cố làm theo lời của Lâm dặn. Khi cửa thang máy đóng, cô chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vụt đến, sau đó thang máy cũng đóng kín lại. Nhã mới thở phào một cái. Lúc đấy ở trong một căn phòng khác, giọng nói giận dữ vang lên. Xin lỗi, hôm qua bị lỡ kế hoạch, quên không báo lại với anh. Cái gì? Anh thấy Lâm ở cùng với một người phụ nữ khác sao? Cô ta là ai? Mẹ kiếp, điều tra xem nó là ai đi. Nói rồi à liền tắt máy, sau đó tức giận ném cái điện thoại xuống giường rồi gằn lên. Con khốn nào dám tranh với tao, mày gan quá rồi đấy. Sau một hồi lòng vòng che mắt mấy kẻ săn tin thì Nhã cũng đã lết được về đến phòng của mình. Cô đi về chiếc ghế sofa ngồi phịch xuống thở gấp. Mệt chết bà, thế mới biết làm người nổi tiếng chắc là khổ lắm. Ngày nào cũng phải trốn mấy đám người săn tin này, chắc cũng sang chấn tâm lý sớm muộn. Nói tới đây, bỗng Nhã chợt trầm mặc một hồi, suy tư gì đấy mà khẽ cau mày. Nhưng mà sao mình cứ có cảm giác như bị anh ta sắt mũi quá vậy nhỉ? Rõ ràng mình mới là người bị hại trong chuyện này cơ mà. Từ đầu tới cuối đều là mình thiệt, vì sao lại còn phải nghe lời anh ta? Nhã nhận ra được thái độ của bản thân, sau đó liền bực bội đứng lên. Tên khốn lại còn dám nói mình là ngày mai đi làm, làm cái con khỉ ấy. Nói rồi cô hậm hực đi thẳng vào nhà tắm, đưa tay vặn vòi để nước chảy dài từ đài hoa sen rồi thẳng xuống người. Sự mát lạnh giúp cô cân bằng cảm xúc hơn. Sau khi đã gột rửa sạch sẽ những dư vị còn bám lại trên cơ thể của mình, Nhã với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người mình rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đấy, chuông điện thoại của cô vang lên. Nhã đi lại cầm nó, nhìn cái tên trên đấy lại ủ rũ xuống mà nghe máy. Mẹ, cái con này, nó thấy mà mày đi biệt tăm biệt tích luôn đó hả? Chẳng phải là mẹ vẫn gọi được cho con đấy sao? Thế nếu mẹ không gọi cho con thì con cũng không gọi cho mẹ luôn đấy hả? Cô chán nản thở dài. Mấy nay con bận lắm. Làm cái gì mà bận? Mày lại ở nhờ nhà con Mai chứ gì? Con gái mà mẹ yêu quý, cưng như trứng, đang phải đi làm nhân viên đấy mẹ. Mẹ làm như con sướng lắm không bằng ấy. Nghe cô nói vậy, đầu dây bên kia có chút hốt hoảng. Làm nhân viên? Làm gì thế hả con? Thì bây giờ ba cho con có mỗi 10 triệu, không đi làm thì lấy đâu ra mà ăn hả mẹ? Nhưng mà làm cái gì? Con xin vào tập đoàn đá quý Lavin. Cái gì? Cứ Lavin? Mẹ là khách hàng VIP ở đó, thế mà mày làm nhân viên ở đó sao? Nhã ơi là Nhã, có phải nghe lời ba mày đi xem mắt có phải là nhàn không con? Bây giờ vẫn còn kịp đấy, quay về xin ba mày đi, kiểu gì ông ấy cũng bỏ qua. Cô nghe vậy lại cương quyết. Không, con đã nói là con sẽ chứng minh được mà. Cái con này cứng đầu như ba của mày, thế bây giờ đang ở đâu? Mẹ đem cho ít tiền mà tiêu. Không được, con đã nói không mà, con không cần trợ cấp đâu. Cái con này, không thể mẹ qua mua đồ ăn cho, thực phẩm, rồi cứ bỏ tủ mà ăn dần. Nhưng vẫn là trợ cấp mà mẹ. Thế nói tóm lại, mẹ có cho mẹ biết giờ mày đang ở đâu không? Nếu rảnh thì con nhắn nhá, giờ con hơi mệt, con tắt máy đây ạ. Nói xong là cô cũng tắt máy luôn, không đợi cho bà đáp lại. Nhã chán nản vứt điện thoại sang một bên, rồi thả mình nằm xuống giường. Cô vừa lấy chiếc gối ôm vào lòng, ánh mắt rũ xuống một nét đượm buồn. Lần đầu của mình, không ngờ nó lại trôi qua một cách nhão nhoẹt và nhục nhã như vậy. Biết thế, nghe lời ba đi xem mắt cho rồi, nó chẳng đen đủi thế này. Nhã nghe vậy thì khóe miệng lại chợt cay. Khi nãy ở trước mặt Lâm cô mạnh miệng là vậy, nhưng mà khi vào khoảng không chỉ có một mình, gặm nhấm lại tất cả mọi thứ thì cảm xúc cũng tự khắc để nó tự do thể hiện. Giờ mà không đi làm nữa thì làm sao mà có cơ hội trả đũa cô ta? Mà đi làm thì phải đối mặt với cái tên đấy kiểu gì bây giờ? Nhã liên tục thở ngắn thở dài, ôm cái gối mà xoay bên này bên kia, thế mà thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đấy trong một căn phòng ngủ rộng lớn, bé trai có gương mặt kháu khỉnh nằm trên chiếc giường đệm êm ái, lại khẽ cựa mình đạp chăn ra rồi ngủ tiếp. Nhưng chỉ vài giây phút sau đó, cả người thằng bé bỗng co rúm lại vì nhiệt độ điều hòa. Nó đưa tay lên ôm lấy thân mình mà xoa xoa. Đêm nay có vẻ như khác lạ. Đáng lẽ ra mẹ của nó đã sớm kéo chăn đắp lại cho thằng bé trước khi nó cảm nhận được hơi lạnh này. Cái nhiệt độ 16 độ ấy khiến thằng bé không thể tiếp tục ngủ được nữa. Nó dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn ấy chỉ có mình nó đơn độc trên chiếc giường trống trải. Thằng bé đôi mắt còn díu lại mà trườn xuống giường đi ra ngoài. Ba, mẹ. Âm thanh nhỏ còn mang chút ngái ngủ vang lên trong căn biệt thự sang trọng. Nhưng đáp lại nó vẫn là sự tĩnh lặng của buổi đêm cùng cái thứ ánh đèn vàng yếu ớt tỏa ra từ chiếc bóng đèn ở phía cầu thang. Thằng bé từng bước đi lại đấy, miệng vẫn gọi: "Ba ơi, mẹ ơi." Bước chân của đứa trẻ chỉ chừng 5-6 tuổi cứ dò dẫm đi, cho đến khi bước chân tới chân cầu thang, cái bóng người hắt xuống nền gạch đó khiến nó bắt đầu sợ hãi. Thằng bé cả người run lên, đôi chân cứng ngắc không dám cử động, mà chỉ khẽ xoay mặt lại nhìn phía lan can cầu thang kia, đôi đồng tử đỏ hoe trợn tròn lên. "Ba, mẹ." Hình ảnh người đàn ông trung tuổi cùng vợ mình lơ lửng ở giữa không trung với hai sợi dây treo vào cổ, gương mặt đã gục xuống, tay chân buông thõng khiến thằng bé thất kinh mà la lên: "Ba ơi, mẹ ơi." Trong bóng tối ấy chỉ có ánh đèn hắt vào hai bóng người lơ lửng đó. Nó gào lên khóc, sợ hãi bao trùm lấy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào hai thi thể chết lặng ở trước mặt, lòng bàn tay siết chặt lại. "Ba, mẹ." Cơn ác mộng ấy lại tái hiện lại, khiến Lâm choàng tỉnh dậy. Anh ngồi bật dậy lên với những hạt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, đôi mắt đỏ hoe còn in hẳn những tia kinh hãi. Nỗi sợ ấy giống như giấc mộng năm đó, nó đeo bám anh ám ảnh mãi. Lâm ngồi trên chiếc giường thở dốc một hồi rất lâu, sau đó mới bước xuống giường đi ra ngoài. Anh xuống bếp, rót một cốc nước lạnh uống cạn một hơi, yết hầu liên tục chạy xuống. Lâm lại hướng mắt về phía cầu thang, nơi có ánh đèn yếu ớt thắp sáng. Bản chân như một thói quen vô thức đi lại đó, tâm trạng như quay trở về nhiều năm về trước. Lo sợ và kinh hãi, nó bủa vây lấy người đàn ông nấy. Cho đến khi anh bước chân tới cầu thang, hướng mắt nhìn lên, chỉ duy nhất chiếc đèn ở đấy thắp sáng mới khiến Lâm thở nhẹ nhõm. Anh nuốt ực một miếng, đường yết hầu chuyển động một cách tuyệt đẹp. Lâm bỏ lại chiếc cốc trên bàn rồi trở về phòng của mình, đi về phía bàn làm việc và mở ngăn kéo. Một bức ảnh được lấy ra trong một cuốn sổ dày cộm, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ, bất chợt vỏ nát lại. "Gần 30 năm rồi, các người vẫn sống vui vẻ như vậy." Sáng ngày hôm sau, ở khu nhà bếp trong căn hộ của Nhã, những tiếng cộp cộp vang lên đều đặn. Nhã trong bộ quần áo rộng thùng thình đứng ở bếp giã cái gì đấy, nét mặt vô cùng hào hứng. Sau một ngày nghỉ ngơi và suy nghĩ, cô lại quyết định tiếp tục đi làm với mục đích là phải dằn mặt Trang. Thế nên hôm nay Nhã dậy sớm để chuẩn bị trà quà trà đũa, còn quà gì thì chắc chỉ cô mới biết được. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô đem sản phẩm của mình bỏ vào túi, thay đồ đến Glavin, vẫn với vai trò nhân viên phòng marketing. Bước vào bộ phận của mình thì mấy người đồng nghiệp đã liền bu vào cô: "Nhã, cô ngầu thật đấy. Chuyện hôm kia của em ấy lan cả khắp công ty rồi. Hôm qua em không đi làm là nghĩ chắc là bị đuổi rồi, không ngờ hôm nay lại mới xuất hiện ở đây. Này, thu dọn đồ đấy à?" Nhã nghe vậy không hiểu gì. "Không, em đi làm mà. Có chuyện gì sao ạ?" "Có chuyện gì là sao? Chuyện em dằn mặt cái cô hot girl DJ gì ấy, nó nổi lềnh phềnh lên kia kìa. Qua tới nay bộ phận của chúng ta được quan tâm lắm. Vụ đấy mà giám đốc không trách phạt gì luôn hả sao em?" Nhã nghe nói như vậy mới hiểu chuyện mà cười xua tay. "À, có gì lớn lắm đâu ạ. Mọi người đừng lo. Hôm qua em nghỉ là do mệt thôi, đây đi làm bình thường rồi mà. Mà giám đốc vẫn còn nói vẫn để em hỗ trợ cô ta mà. Thôi, em đi vào chỗ cái." Nói rồi Nhã liền len qua đám đồng nghiệp đó mà đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi xuống. Cô lấy trong túi xách ra một hộp nhựa nhỏ, nhìn nó mà cười với ánh mắt tinh danh. Lúc đó chị Thanh bước vào gọi cô: "Nhã, lại đây." Cô nghe vậy liền vội bỏ cái hộp vào túi xách rồi đi lại. "Dạ, hôm nay em vẫn phụ trách hỗ trợ Trang mảng quay hình nhá. Mà nhớ tiết chế lại đấy, biết là cô ta quá đáng nhưng mà cũng không nên làm như vậy." Nhã cười cười gật đầu: "Em biết rồi." "Ừ, thế xuống phòng quay đi. Nghe nói hôm nay cảnh là một nhà hàng sang trọng, có rượu vang, hoa quả, món ngon, rồi chắc là không mượn cớ sai em nữa đâu." Nghe vậy hai mắt Nhã liền sáng lên. "Thật sao ạ?" Chị Thanh gật đầu một cái rồi lại nói: "Vậy em xuống đó đây." Nói rồi Nhã liền quay người rời đi. Cô xuống thẳng đến phòng quay, bước vào đã thấy bối cảnh được dựng xong, đạo cụ bày sẵn ở trên bàn tiệc. Lúc này đạo diễn nhìn đến Trang cùng với một người bạn diễn nam nữa mà lên tiếng: "Xong chưa, vào vị trí đi." Vừa nghe vậy Nhã liền vội lên tiếng: "Chào mọi người." Nói rồi cô lại nhìn về phía bàn tiệc mà đi lại. "Wow, hôm nay quay gì mà lại có cả rượu vang thế này?" Nghe vậy người đạo diễn nhìn cô nói: "Hôm nay quay video ngắn quảng cáo, bối cảnh là một nhà hàng sang trọng." Nhã gật gù hiểu chuyện, còn cầm một ly rượu lên giả vờ đưa mũi người. Lại nhân lúc đó mọi người không để ý, lén pha một chút bột trắng ở trong hộp nhựa mà cô mang theo rồi lắc đều đặt xuống,